Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, Vinh Quang. Áo trắng 23 hào đối mặt cái kia phòng thủ hắn đen đỏ hoành điều áo cầu thủ. Linh hoạt xử xuất dầu chiên viên thuốc, bóng đá tại dưới chân hắn nghe lời tựa như là hắn nuôi được sủng ái vật. Sau đó hắn nhẹ nhàng linh hoạt từ đối phương bên người vượt qua. Phòng thủ hắn người trợn mắt hốc mồm, quay đầu nhìn qua 23 hào. Kế tiếp hình tượng 23 hào lâm vào trùng vây. Có ít nhất 5 người đem hắn vây ở trung ương. Thấy cảnh này, Iniesta đều không chịu được vì hắn lau một vệt mồ hôi. Nhưng là tiếp xuống, hắn nhìn thấy 23 hào tựa như là trong đám người khiêu vũ. Thân thể bầy bắt đầu chuyển động. Bóng đá cũng theo hắn đong đưa lộ ra phá lệ nghe lời. Hắn đầu tiên là dùng chân phải đem bóng đá phát phía bên trái chân. Cho tới bây giờ, đây là một cái bình thường, dầu chiên viên thuốc hơn người. Nhưng Iniesta không cho rằng hắn có thể thành công đột phá cái này vòng vây. Dầu chiên viên thuốc rất đơn giản thực dụng, nhưng cũng không có nghĩa là ở bất kỳ trường hợp nào đều áp dụng. Mà lại hắn đều tại trận đấu này bên trong sử dụng nhiều lần như vậy, dầu chiên viên thuốc. Chẳng lẽ đối thủ còn sẽ không có tính nhắm vào tiến hành phòng thủ sao? Nhìn video nhìn thấy nơi này, Iniesta rốt cục nhận ra song phương giao chiến đều là ai. Mặc quần áo màu trắng chính là Estepón, chính là Zara Sanchiquia Estepón, mà đen đỏ hoành điều áo thì là Flamenco. Đều là Brazil nổi danh câu lạc bộ. Quả nhiên, Iniesta chú ý tới Flamenco hai tên cầu thủ chính đang nhanh chóng dựa vào. Đây là muốn chặt đứt Estepón 23 hào tiến lên lộ tuyến, dầu chiên viên thuốc bởi vì quá đơn giản. Tự nhiên cũng dễ dàng bị nhìn thấu. Ai cũng biết hắn sau đó phải dùng chân trái đem bóng đá đập hướng về phía trước. Sau đó ra tốc đột phá. Nhưng là bây giờ đối phương đem lộ tuyến che lại. 23 hào có phải làm sao đâu. Cứ như vậy đâm đầu vào đi sao. Nói thật, nhìn video nhìn thấy bây giờ. Iniesta cũng không cho rằng vị này 23 hào cầu thủ đối, dầu chiên viên thuốc nắm giữ cùng ứng dụng. Đến cỡ nào xuất thần nhập hóa. Dạng này chung quy chung củ, dầu chiên viên thuốc hắn đều có thể tùy thời dùng đến. Xem ra cái kia lâu chủ nói ngoa a. Cũng là nha, có thể đem đơn giản như vậy hơn người động tác dùng xuất thần nhập hóa. Rõ ràng chỉ có thần tượng Michel Laudrup. Đang lúc Iniesta nghĩ như vậy thời điểm, hắn nhìn thấy trong video 23 hào chân trái đưa ra ngoài. Sau đó cặp mắt của hắn bỗng nhiên trừng lớn. Hắn nhìn thấy 23 hào chân trái đem bóng đá lại đập về tới phía bên phải. Bóng đá cứ như vậy cùng đối phương phòng thủ cầu thủ gặp thoáng qua. Cùng lúc đó, 23 hào ra tốc khởi động, đi theo bóng đá từ đối phương bên người lướt qua. Cái này, nhưng là vô dụng, lập tức liền có còn lại Flamenco cầu thủ đi lên bù phòng. Iniesta quả nhiên đang vẽ mặt bên trong thấy được còn lại Flamenco cầu thủ. Lại là hai người kẹp phòng. Mặc dù nhưng động tác này rất bình thường ngoài dự liệu. Nhưng một người đối phó đối phương 5 đến 6 người. Cũng còn chưa đủ. Đột nhiên, có một đạo thiểm điện tại Iniesta trước mắt xẹt qua. Tại trong đầu của hắn nổ vang. Cả người hắn tựa như là trúng hóa đá ma pháp. Ngơ ngác nhìn trước mắt màn ảnh máy vi tính. Thẳng đến cái video này phát ra xong. Hắn cũng còn duy trì cái tư thế này. Tùy ý huỳnh quang tại hắn trắng noãn trên mặt không ngừng biến ảo sắc thái. Hắn đều không phản ứng chút nào. Không biết qua bao lâu, hắn mới rốt cục lấy lại tinh thần. Nhìn xem đã đen video máy chiếu phim cửa sổ. Ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Hắn ở trong lòng hỏi mình. Kia là, dầu chiên viên thuốc. Là ta nhìn lầm, còn là video người chế tác đặc hiệu. Video này ra tốc a. Iniesta vội vàng điểm kích con chuột, kéo lấy thanh tiến độ, đem video một lần nữa kéo đến vừa rồi vị trí kia. Trước mắt của hắn xuất hiện lần nữa vinh quang lợi dụng cái thứ nhất dầu chiên viên thuốc đột phá. Hai người về sau đối mặt lại hai tên phòng thủ cầu thủ hình tượng. Tiếp xuống, Hắn mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm hình tượng, tựa hồ sợ mình bỏ qua cái gì đồng dạng. Vẫn là một đạo thiểm điện xẹt qua, một giây đồng hồ liền đi qua. Hắn nhìn thấy đã là 23 hào đột phá vòng vây bóng lưng. Cái này, không có khả năng. Iniesta luống cuống tay chân lại đi khống chế con chuột kéo lấy thanh tiến độ. Cứ như vậy, hắn một lần lại một lần trọng phóng cái này đoạn ngắn. Một lần cuối cùng, hắn không lại tiếp tục kéo lấy thanh tiến độ, mà là tùy ý video tự động phát ra xuống dưới. Hắn thì dựa vào ghế, nhìn xem màn ảnh máy vi tính ngẩn người. Kia đúng là dầu chiên viên thuốc. Nhưng, làm sao có thể, làm sao lại nhanh như vậy? Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng cái kia Estipon 23 hào cầu thủ là thẳng tắp xuyên qua. Nhưng phòng thủ cầu thủ rõ ràng tại hắn ngay phía trước. Hắn làm sao có thể mặc quá khứ? Tại hắn một lần lại một lần trọng phóng về sau, hắn rốt cục thấy rõ ràng. 23 hào làm một cái dầu chiên viên thuốc, nhưng lại động tác biên độ rất nhỏ, tần suất cũng rất nhanh, cho nên nhìn tựa như là thẳng tắp xuyên qua, nhưng trên thực tế hắn có một cái rất nhỏ bé biến tuyến. Cái này biến tuyến biên độ rất nhỏ, nếu như không chú ý, nhìn thật giống là thẳng tắp xuyên qua. Nhìn nhiều mấy lần về sau, Iniesta cũng mới làm rõ ràng cái này ảo diệu bên trong. Đoạn video này tuyển tập lại là để hắn đánh mở rộng tầm mắt. Lúc trước hắn nhìn qua Michel Laudrup tiêu sái phiêu giật dầu chiên viên thuốc hơn người. Giống cái này 23 hào dạng này, dầu chiên viên thuốc lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn cũng không tiêu sái phiêu giật, phối hợp thêm tốc độ của hắn, ngược lại là lộ ra đặc biệt sắc bén. Iniesta hơn nửa ngày mới lần nữa lấy lại tinh thần. Hắn nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính đã phát ra hoàn tất video. Cái này 23 hào, dầu chiên viên thuốc ngược lại là cùng phong cách của mình không hoàn toàn giống nhau, nhưng lại cho Iniesta đẩy ra một cánh cửa sổ, để hắn thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới, đơn giản giản dị hơn người động tác. Phát huy đến cực hạn về sau, cũng sẽ có như thế uy lực kinh người. Liền xem như được chứng kiến Michel Laudrup hơn người, Iniesta cũng vẫn là bị cái này 23 hào hơn người kinh trụ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới dầu chiên viên thuốc còn có thể chơi như vậy. Nhưng cùng lúc đó, Iniesta cũng đối cái này hơn người động tác có càng nhiều mong đợi hơn cùng ước mơ. Bởi vì dầu chiên viên thuốc thật phi thường lợi hại. Hắn cũng không có nhìn lầm, cũng không có lãng phí vô ích mấy năm thời gian luyện tập. Cái video này kiên định Andreas Iniesta tiếp tục luyện tập dầu chiên viên thuốc tín niệm. Hắn muốn tiếp tục luyện tiếp, thẳng đến hắn có thể giống cái video này bên trong 23 hào như thế tùy tâm sở dục sử dụng ra dầu chiên viên thuốc. Tốt, liền quyết định như vậy. Iniesta nắm đấm. Sau đó hắn nhớ tới một chuyện khác, đem bất cứ người nào phấn khích biểu hiện biên tập áp xúc tại một cái tuyển tập bên trong, đều sẽ cảm giác người này thật sự là kỳ tài ngút trời. Vua bóng đá tái thế, đang nhìn vị này 23 hào cầu thủ kinh diễm biểu hiện về sau, Iniesta đột nhiên rất hiếu kỳ, vị này 23 hào cầu thủ bình thường là biểu hiện gì đâu. Bởi vì nhìn qua hắn tranh tài tuyển tập, Iniesta đột nhiên đối vị này thần bí Estipon 23 hào phi thường tò mò. Thế là hắn lại lần nữa về đi xem một lần thiếp mời. Ngoại trừ nâng lên người này là Trung Quốc cầu thủ bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì đầu mối. Iniesta đối với 23 hào có phải hay không người Trung Quốc cũng không thèm để ý. Quốc tịch không có nghĩa là thực lực, cho nên hắn là người nước nào không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn là ai? Estipon 23 hào. Hắn mở ra Estipon câu lạc bộ chính thức website. Sau đó rất dễ dàng ở phía trên tìm được 23 hào danh tự vinh quang. Có vinh quang danh tự về sau, hắn bắt đầu ở trên mạng lục soát hết thảy có quan hệ vinh quang tin tức. Thật đúng là để hắn tìm ra đến không ít. Đều là Brazil truyền thông đưa tin. Tất cả đều là Bồ Đào Nha ngữ. Iniesta thấy có chút tốn sức, mò mẫm vẫn là làm rõ ràng đại bộ phận ý tứ. Khi hắn phát hiện vị này lại là một cái 8 tháng trước mới bắt đầu tiếp xúc bóng đá người mới lúc. Cái cằm đều kém chút dọa chật khớp. Tài học 8 tháng bóng đá. Vậy mà liền có thể ở trong trận đấu xử suất lợi hại như vậy, dầu chiên viên thuốc. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Iniesta nhất định cho là mình gặp quỷ. Hắn đối cái này Vinh Quang càng phát ra cảm thấy hứng thú. Dứt khoát truy vấn ngọn nguồn. Một mực đuổi tiếp, thế là hắn cái này cả một cái buổi tối thời gian. Liền tất cả đều tiêu vào Google Search Engine bên trên. Hắn không chỉ có tìm được có quan hệ Vinh Quang báo cáo tin tức. Còn tìm được có Vinh Quang tham gia một chút Estipol tranh tài thu hình lại. Khi hắn xem hết những này thu hình lại về sau. Trong đầu hắn còn lại chỉ có chấn kinh cùng kính nể. Một cái chân chính người ngoài ngành. Lại có thể tại 8 tháng bên trong lấy được như thế chú mục thành tích. Hắn là thiên tài chân chính. Iniesta mặc dù từ không nhận vì mình là thiên tài. Nhưng hắn cũng không ghen ghét thiên tài. Cũng không căm thù thiên tài. Tương phản, hắn rất bội phục những thiên tài kia. Cho nên hắn đối với Vinh Quang thiên tài biểu hiện cũng không có phản cảm cùng khinh thường. Hắn có chỉ là hâm mộ nếu là mình có thiên phú như vậy liền tốt. Nhưng bất kể nói thế nào, Vinh cũng là một cái rất đáng gờm cầu thủ. Thời gian 8 tháng, thiên phú lại cao hơn. Cũng không có khả năng lấy được thành tích như vậy. Nhất là, dầu chiên viên thuốc. Iniesta vẫn luôn đang luyện tập. Cho nên hắn biết rõ, muốn đem cái này nhìn như đơn giản hơn người động tác dùng như thế đơn thuần. Không có ngàn vạn lần lặp lại huấn luyện, là tuyệt đối làm không được. Iniesta có lẽ có thể suy đoán ra Vinh bình thường sinh hoạt trạng thái hắn nhất định là trừ ăn cơm. Ra đi ngủ bên ngoài. Thời gian khác tất cả đều dùng tại huấn luyện bên trên. Như thế có thiên phú. Vẫn còn như thế cố gắng. Thật sự là không tầm thường. Tuổi trẻ Iniesta trong lòng dâng lên đối Vinh Quang sùng bái chi tình. Hắn thấy, Vinh Quang đã tấn thăng làm trán của hắn thần tượng. Nếu như Vinh Quang chỉ là thiên phú xuất chúng, như vậy Iniesta đều không khả năng sẽ có tâm tình như vậy. Bởi vì Vinh Quang không chỉ có thiên phú xuất chúng, còn đuổi theo cố gắng huấn luyện. Iniesta là một cái rất bình thường quan tâm huấn luyện thái độ người. Hắn cho rằng chỉ cần là khắc khổ huấn luyện cầu thủ, thành tựu cuối cùng đều sẽ quá kém. Cho nên hắn cũng rất bình thường cố gắng huấn luyện. Vinh Quang có thiên phú như vậy, còn đuổi theo khắc khổ huấn luyện, để Iniesta sinh ra hảo cảm. Vinh Quang khả năng hoàn toàn nghĩ không ra, mình tại đối Flamenco trong trận đấu biểu hiện. Vậy mà để hắn tại xa xôi Tây Ban Nha, nhiều một vị fan cuồng. Cũng không nghĩ ra hắn tranh tài tuyển tập để Iniesta kiên trì chịu đựng lý tưởng của hắn. Ngày sau, đương Iniesta công thành danh tại thời điểm. Dầu chiên viên thuốc cũng đã trở thành chiêu bài của hắn hơn người động tác. Có phóng viên phỏng vấn hắn thời điểm. Hắn lại biểu thị ở trên con đường này. Hắn muốn phá lệ cảm tạ hai người. Một người là Michel Laudrup. Một cái khác chính là Vinh Quang. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.